Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Mộc Ngư Sơn, núi không cao, cũng không có gì lạ cảnh, nhưng bởi vì một người mà nổi tiếng xa gần, ngọn núi này, có chủ, người chủ nhân này chính là Doanh Mộc Ngư, hướng dương nơi. Hoàng Ngưu phốc suy phun ra bạch khí, đang gặm béo khỏe cỏ non. Trên thực tế, Doanh Mộc Ngư tuy rằng đem Mộc Ngư Sơn biến thành của mình, nhưng cũng không ở lâu nơi này. Trong một năm cũng là đến cái ba, năm lần dáng vẻ, mà hắn sở dĩ đem ngọn núi này bỏ vào trong túi. Nhưng thật ra là bởi vì trong núi đông ấm, mọc tốt đẹp chính là cỏ dại, vừa vặn là vật cưỡi Hoàng Ngưu thích nhất, đồ ăn vặt. Hoàng Ngưu bữa ăn chính, đương nhiên không thể là cỏ, là cửu tiêu thần lôi. Hôm nay khí trời sáng sủa, không lôi có thể ăn. Hoàng Ngưu thảnh thơi tai gặm cỏ non, ngây thơ đáng yêu, mười phần người hiền lành. Chân núi nơi, có một khối to lớn bàn thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt bằng phẳng. Giờ khắc này, Doanh Mộc Ngư nằm ở mặt trên phơi thái dương, đầu bồng che ở khuôn mặt, hai chân chéo nguẩy, nhẹ nhàng lay động, tựa hồ hết sức thích ý. Không lâu lắm, lục tục có mấy làn sóng người, dáng vẻ câu nệ lên núi đến, liếc nhìn Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu sau, không khỏi là lộ ra vẻ kính sợ. Hành lễ phía sau liền tự mình ở bàn thạch phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi. Người dần dần hơn nhiều. Tới gần buổi trưa thời gian, Doanh Mộc Ngư ngồi dậy, đem đầu bồng trong lúc làm đổi ở trên đầu, ho nhẹ một tiếng. Thấy thế, mọi người vội vã hành động, dồn dập tụ tập đến bàn thạch hạ. Trong đó một cái mặt đen gã sai vặt không ngừng bận rộn lên trước, cười nịnh nói: nhà ta chủ nhân đồng ý lấy Đông Hải lão ba ba giáp một bộ, mời Doanh gia gia ra tay chém giết Liên Hoa kiếm chủ Kính Phi Bạch. Người chung quanh thay đổi sắc mặt, nhà ai như vậy hào khí, liền kim cương không phá lão ba ba giáp cũng không tiếc lấy ra. Liên Hoa kiếm chủ Kính Phi Bạch, một kiếm hoa sen ngàn đóa nở. Nghe đồn Kính Phi Bạch đã đem hắn liên kiếm cổ luyện đến một chùm 36 hạt sen kiếm trận, đồng cấp hiếm có địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghị luận sôi nổi bên trong, mặt đen gã sai vặt một mặt cùng có vinh yên, cất cao giọng nói: nhà ta chủ nhân chính là Liên Hoa kiếm chủ. Xung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lạnh khí thanh âm. Cái gì? Kính Phi Bạch dùng tiền để Doanh gia gia đi giết hắn? Kính Phi Bạch có phải hay không điên rồi? Đây chính là Kính Phi Bạch a, quả nhiên có khí phách. Thử hỏi, Doanh gia gia muốn giết người, cái nào nhiều lần thoát chết? Kính Phi Bạch muốn làm người số một, ngươi đây đã sai lầm rồi. Đã từng có 8 người từ Doanh gia gia trong tay đào mạng, sau đó bọn họ đều không ngoại lệ đều cấp tốc lên cấp truyền kỳ đẳng cấp. Kính Phi Bạch đã dừng lại ở hoàng kim cấp 10 đẳng cấp trì trệ không tiến hơn 20 năm. Hắn mời Doanh gia gia giết hắn, đây là dự định cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nghị luận sôi nổi bên trong, Doanh Mộc Ngư nhíu mày đầu, còn chưa kịp mở miệng liền bị cười lạnh một tiếng cắt ngang. Chỉ dựa vào chỉ là một bộ lão ba ba giáp, tự muốn mời Doanh gia gia ra tay. Kính Phi Bạch khi còn bé có phải là bị lừa đá chán? Nói này chanh chua lời nói người, là một vị tỷ nữ ăn mặc cô gái che mặt. Nàng đi lên trước, cùng mặt đen gã sai vặt đứng sóng vai, thoải mái thi lễ một cái. Mặt đen gã sai vặt hai mắt phun lửa, cắn răng nói: tốt ngươi một cái tiện nhân, lại dám sỉ nhục nhà ta chủ nhân, Cô gái che mặt ha ha cười gằn. Doanh Gia Gia là Bắc Địa đệ nhất sát thủ. Lão nhân gia người một năm chỉ là một lần chuyện làm ăn. Chỉ tiếp một lần giết người ủy thác. Bất kỳ bị lão nhân gia người chọn trúng mục tiêu. Sẽ ở sau đó trong vòng một năm gặp phải lão nhân gia ông ta ám sát. Không chết không thôi. Thế nhưng, nếu như ở một năm sau, Doanh Gia Gia còn không có thể giết chết mục tiêu, thì lại sẽ bỏ qua. Cái kia chút từ Doanh Gia Gia thuộc hạ trở về từ cõi chết người. Không có chỗ nào mà không phải là thu hoạch rất nhiều. Tiềm có thể được lớn lao kích phát. Từ đây nhất phi trùng thiên liếc chéo mặt đen gã sai vặt. Chủ nhân nhà ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một bộ lão ba ba giáp là có thể mời được Doanh Gia Gia. Tranh thủ này thiên đại phá kính kỳ ngộ. Cực kỳ buồn cười. Ở mặt đen gã sai vặt căm tức bên trong. Cô gái che mặt nụ cười rực rỡ. Nói, nhà ta chủ nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Chính là cực ác chân nhân tộ vô cực. Hắn đồng ý lấy nửa cái cực ác sơn trang mời Doanh Gia Gia ra tay giết hắn, lại là một cái tìm. Chết, rất nhiều người đều triệt để hết chỗ nói rồi. Cực ác chân nhân năm trước mới tấn thăng đến hoàng kim cấp 10 đi. Hắn vì là sao như thế nóng ruột, ngươi đây tự có chỗ không biết. Thiên tài chân chính thường thường có thể nhìn thấy phía trước con đường tu hành. Biết đón lấy nên đi đi nơi đâu, đi như thế nào, làm sao đi mới có thể nhanh nhất đến. Ta suy đoán, cực ác chân nhân gặp to lớn bình cảnh, không nhìn thấy đường phía trước. Lúc này mới liều mạng một lần. Cô gái che mặt nghe đến mấy cái này nghị luận, ánh mắt liên tục lóe lên. Mặt đen gã sai vặt ngạc nhiên, vội vàng nói, Doanh Gia Gia, nhà ta chủ nhân nói rồi, nếu như lão nhân gia ngài đối giới cách không hài lòng, hắn đồng ý lại thêm nắm một thanh liên hoa kiếm. Cô gái che mặt xì tiếng, cười khẩy nói, ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi không biết Doanh Gia Gia quý củ, người mua chỉ có thể ra giá một lần. Mặt đen gã sai vặt đột nhiên nghĩ tới điều gì, một hồi mặt xám như cho tàn. Doanh Mộc Ngư nhìn một chút mặt đen gã sai vặt cùng cô gái che mặt, lại nhìn quanh mọi người, chậm rãi nói, lão phu ở bước vào hoàng kim cấp thời gian, lợi dụng hoàng kim giết truyền kỳ, sau đó bước vào cấp độ truyền kỳ, nhưng càng yêu thích lấy truyền kỳ giết hoàng kim. Bất quá, những năm gần đây chết ở lão phu trên tay hoàng kim cổ sư rất nhiều rất nhiều. Dần dần có chút nhàm chán. Chọn mục tiêu cũng soi mói lên. Không đơn thuần nhìn người mua ra giá bao nhiêu. Càng phải nhìn mục tiêu thú vị không thú vị. Có không có tư cách chết ở lão phu trên tay. Liếc mắt mặt đen gã sai vặt. Chủ nhân nhà ngươi mục tiêu là liên hoa kiếm chủ kính phi bạch. Người này ở đồng cấp bên trong xác thực tài năng xuất chúng. Đáng tiếc kiếm khí của hắn thái quá yêu khí, không có đạt đến gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chạc thanh liên mà không yêu cảnh giới. Lão phu đối với hắn hứng thú không lớn. Lại liếc mắt cô gái che mặt. Chủ nhân nhà ngươi mục tiêu là cực ác đạo nhân tộ vô cực. Người này cực ác đại pháp xác thực có chỗ xuất sắc. Đáng tiếc, hắn ác ý chỉ là đồ có biểu, không đáng mỉm cười một cái. Chờ hắn trở thành chân chính đại ác thời gian, lão phu nhất định phải đi gặp gỡ hắn. Nghe đến mấy câu này, mặt đen gã sai vặt cùng cô gái che mặt tự nhiên là rất là không phục, nhưng thức thời lui ra. Những người khác cũng dồn dập lắc đầu thở dài, không tiến lên nữa, đưa ra giết người ủy thác, không có lý do gì khác. Liên hoa kiếm chủ cùng cực ác đạo nhân đều là hoàng kim đẳng cấp nhất cao thủ. Liền bọn họ cũng không thể vào Doanh Mộc Ngư mắt. Bọn họ giết người ủy thác tự nhiên cũng không làm trò. Đương nhiên, bọn họ là muốn mời Doanh Mộc Ngư giết người khác, mà không phải giết chính mình. Không phải ai đều điên cuồng như vậy. Có hai cái người không có lùi lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập địch ý, ánh mắt nháy mắt say mở. Sau đó tranh đoạt xông lên trước. Nhưng mà ở bọn họ mở miệng trước, Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên khoát tay áo một cái, hờ hững nói: Lâm Hoàng hai đại thế gia phân tranh, lão phu không có hứng thú, cũng không muốn cuốn vào. Hai người kia nghe vậy đều là trước tiên có chút thất vọng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà ni nguyên lai bọn họ đại biểu Lâm gia cùng Hoàng gia tới. Này hai đại thế gia đánh cho khốc liệt a, tử thương đông đảo, rất nhiều thế lực đều bị bao phủ, trong đó Bắc Địa đại loạn, bầy yêu xúm xít, Bạch Hà thành luôn hãm, toàn bộ là bởi vì Lâm Hoàng hai nhà ác đấu không thôi. Hết sức hiển nhiên, Doanh Mộc Ngư hai bên không giúp bên nào. Lệnh song phương ở thất vọng đồng thời lại thở vào nhẹ nhõm. Money không có người tiến lên nữa, nhưng cũng không có người nào ly khai. Tất cả mọi người rất muốn biết Doanh Mộc Ngư năm nay sẽ chọn lựa ra ai làm mục tiêu. Chỉ là điểm này hiếu kỳ liền đủ để dụ dỗ tất cả mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một lát sau, chậm rãi đi tới một người trung niên bụng bự hòa thượng, đầu đen nhánh, nụ cười sán lạn, Phật Di Lặc cũng giống như người bên ngoài nhìn thấy bụng bự hòa thượng nụ cười, tâm tình trong lúc vô tình cũng theo tốt hơn rất nhiều. Doanh Mộc Ngư mắt sáng lên, vẻ mặt nghiền ngẫm. Money chặt chẽ đón lấy một cái khoác khắc xa váy che mặt nữ tử đi tới. Doanh Mộc Ngư thoáng chốc ngồi thẳng lên, đáy mắt bắn ra một đạo hào quang kinh người, thầm nói: có ý tứ, này vẫn chưa xong. Hắc xa nữ tử phía sau lại xuất hiện hai bóng người, bọn họ cử chỉ thong dong, đi bộ nhàn nhã, thật giống ở đạp thanh du ngoạn. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nhiều người ở đây tiến tới, cuối cùng bọn họ càng chạy càng chậm, cũng không đến. Quan sát sau một lúc, hướng Hoàng Ngưu đi đến. Bọn họ ngừng ở Hoàng Ngưu bên cạnh, đàm tiếu cái gì, tựa hồ đối với cái kia con bò cảm thấy rất hứng thú. Doanh Mộc Ngư trên mặt lộ ra một vệt hiếm thấy kinh sắc. Lúc này, bụng bự hòa thượng đi tới bàn thạch hạ, chắp tay hành lễ, nói: Doanh thí chủ. Doanh Mộc Ngư thu tầm mắt lại, cân nhắc nói: lúc nào Pháp Nguyên Tự cũng muốn giết người. Bụng bự hòa thượng cười ha ha cười, nói: Doanh thí chủ nói đùa, người xuất ra lòng dạ từ bi, run rế còn thương hại, làm sao sẽ đối với người có sát tâm đây. Doanh Mộc Ngư ha ha, người đại sư kia ý đồ đến là. Bụng bự hòa thượng bỏ xuống một viên màu đen niệm châu, đệ tử muốn mời Doanh thí chủ giúp cái việc nhỏ. Cha tìm một người tâm tích tìm người a, trên đời lại có Pháp Nguyên Tự đều tìm không ra người. Thú vị, thú vị cực kỳ. Doanh Mộc Ngư sờ cằm một cái, lẩm bẩm lầu bầu, tự định giá chốc lát, nhặt lên màu đen niệm châu để vào trong tay áo. Thấy thế, bụng bự hòa thượng ngẩng đầu, ở ngửa đầu nháy mắt, chỉ nghe hô một tiếng nhuệ vang, khổng lồ bóng tối từ trên trời giáng xuống, rơi vào bụng bự hòa thượng bên cạnh. Rõ ràng là một đầu bạch viên, sinh có một đôi màu bạc cánh thịt. Mọi người dồn dập liếc mắt, vì là bạch viên hung sát khí tức kinh sợ, không tự chủ được rút lui. Bạch viên rơi ở phía sau, hồng hộc thở dốc, triệu mi tâm nhuyễn động, mở ra một cái khe, dần dần mở rộng, lộ ra một con mắt dọc màu bạc, một đạo chỉ từ mắt dọc bên trong phun ra, quang rơi trên mặt đất, hình thành một bộ hình tượng. Tam nhãn phi thiên viên, doanh mộc ngư con ngươi hơi co lại. Lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến trên đất hình tượng. Chỉ thấy một cái bắp thịt cả người to lớn người khổng lồ. Cổ đồng sắc da rẻ ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ làm nổi bật lạnh khốc mê người ánh sáng lộng lẫy. Chính vung kiếm giết hướng về một cái kinh hồn táng đảm hòa thượng. Hòa thượng thân thể đang từ kim cương người khổng lồ héo rút xuống. Doanh mộc ngư kinh ngạc nói, chỉ có điểm ấy tin tức. Bụng bự hòa thượng cười khổ nói, nếu không như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm phiền doanh thí chủ. Doanh mộc ngư nhìn một chút trong hình màu đồng cổ người khổng lồ, thản nhiên nói, người này hẳn là vừa rồi tu thành thần thông không lâu, hiểu rõ hình ý, vẫn còn chưa lĩnh ngộ được pháp lực huyền diệu. Ồ, doanh mộc ngư vẻ mặt biến đổi, người này không phải kim cương cấp, chỉ là bạch ngân cấp. Ở bạch ngân đẳng cấp tựu lĩnh ngộ ra thần thông, còn đánh bại pháp nguyên tự thiên tài hòa thượng không hải. Người này tất nhiên là tuyệt thế kỳ tài, bụng bự hòa thượng có chút bất đắc dĩ. Như vậy, kỳ tài, chỉ có thế gia hoặc tông phái mới có thể nuôi dưỡng tính ra đến. Vấn đề là, chúng ta tìm kiếm loại trừ đông đảo có thể thế gia cùng tông phái. Đều không có cha ra người này tâm tích. Hắn dường như bốc hơi khỏi thế gian. Doanh mộc ngư sâu sắc đưa mắt nhìn một chút màu đồng cổ người khổng lồ, vuốt cằm nói, cho lão phu thời gian một tháng. Bụng bự hòa thượng cười gật đầu, sau đó nhường ra vị trí. Hắc sa che mặt nữ tử đi lên trước, nói, ta muốn mời doanh tiền bối giết người. Doanh mộc ngư, ai? Hắc sa che mặt nữ tử, nộ côn bang bang chủ trầm luyện, xung quanh có chút rối loạn. Đặc biệt là lâm gia phái tới đại biểu, vẻ mặt nháy mắt đặc biệt đặc sắc. Doanh mộc ngư cũng là thấy buồn cười, lão phu không có nghe lầm chứ. Ngươi muốn mời lão phu giết một cái giang hồ bang phái bang chủ. Thật sao? Hắc sa che mặt nữ tử gật đầu. Bỗng nhiên nói, Trầm Luyện ở mấy ngày trước cùng Bắc Cu cung thiếu cung chủ đính hôn, vì lẽ đó bây giờ Trầm Luyện không chỉ là một cái giang hồ bang phái bang chủ. Lập tức trong thế giới vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm. Ni doanh mộc ngư ngớ ngẩn, nghiêm túc nói, nếu như vậy cái này Trầm Luyện tự không dễ giết. Bắc Cu cung tả hiệu hộ pháp chính là Bắc Cu Vương bồi dưỡng ra hai cái quái vật. Bọn họ nắm giữ một đôi kỳ cổ, theo thứ tự là người không xâm phạm ta cổ cùng ta không xâm phạm người cổ. Hai người vô song kết hợp, công phòng nhất thể, không gì phá nổi. Bắc Cu Vương đột nhiên chết bệnh sau, rất nhiều thần phục với Bắc Cu Vương thế gia tông phái thế lực dồn dập phản loạn tự lập. Bắc Cu cung trên dưới cơ hồ bị tàn sát. Thế nhưng cũng là bởi vì đi hiệu hộ pháp ở Bắc Cu Vương đời sau chẳng những phải để bảo đảm toàn bộ, thậm chí Bắc Cu cung đến hiện tại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thực tại khó mà tin nổi, Trầm Luyện chiếm được Bắc Cu Vương tả hiệu hộ pháp che chở, giống như là thu được miễn tử kim bài. Muốn giết hắn, ngươi trả nổi đánh đổi sao? Hắc sa che mặt nữ tử lãnh đạm nói, ta dùng một bí mật trả thù lao. Bí mật? Doanh mộc ngư hít hạ mắt. Hắc sa che mặt nữ tử thân thể nghiêng về phía trước một chút, nói, ta biết Vương Chi Ngọc Bích tâm tích. Hết chương.